Kiều hoa khó dưỡng, chương 100, xuyên đến thế giới thú nhân 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gương Chu Kim Mộc Lan Nguyệt muốn chính là cắm đầu gỗ bén nhọn trên mặt đất, liền đánh vào cọc gỗ, đánh tốt mặt nền, sau đó lại ở mặt trên kiến tạo nhà ở, cách xa mặt đất cũng là vì phòng ngừa nước mưa. Như vậy, ở dưới nhà cũng có thể dưỡng một ít động vật nhỏ, Mộc Lan Nguyệt nghĩ nghĩ lại không nói. Bởi vì nói cũng sẽ bị cự tuyệt, đây là bản tính. Sói không thỏa mãn quyền dưỡng như vậy, bọn họ khát vọng chiến đấu, quyền dưỡng đồ ăn như vậy, cuộc sống quá dễ dàng, trừ phi gặp mùa mưa không thể trực tiếp thu hoạch, thời điểm còn lại, bọn họ thích nhất chính là khoái cảm săn thú. Mộc Lan Nguyệt nói, nhìn Lạc Gia hoàn toàn dựa theo suy nghĩ trong lòng cô đem nhà ở kiến tạo ra tới. 7-8 cái đầu gỗ còn chưa đủ, Lạc Gia lại cùng người chạy một chuyến. Chờ đến khi đem phòng ở kiến tạo xong, đều đã tới buổi chiều. Bởi vì hôm qua được mùa, được 3 con gấu đen lớn, còn có một ít linh dương cùng lộc hoàn toàn cũng đủ trông đỡ một ngày. Những người nướng thịt xong cũng cung kính đưa cho cô một miếng, cô vừa cúi đầu, chưa kịp nhìn kỹ đã bị Lạc Già tiếp nhận. Ở trong ánh mắt có chút quỷ dị của mọi người, Lạc Già đem thịt xé nhỏ, lại đưa vào trong tay Mộc Lan Nguyệt. Biểu tình trên mặt Mộc Lan Nguyệt có chút vi diệu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận. Cô cũng không muốn cậy mạnh, vì thế những người ở lang tộc liền phá lệ biệt nữ. Tổng cảm giác bộ dáng Lạc Già đại nhân không thể bị thần thánh xâm phạm đã hỏng rồi. Sau khi ăn xong, lại một lần nữa bắt đầu, cả ngày hôm nay đều hao phí công sức chỉ để xây nhà, giàn giáo chuẩn bị thật tốt. Mộc Lan Nguyệt lại nói Lạc Già làm thêm mấy cái giường gỗ. Cái này giống như phòng chữa bệnh giản dị, không gian cũng đủ lớn, có thể bày biện đồ vật cũng không ít. Chỉ chờ người làm ra liền tốt. Những sự vật, sự việc mới lạ liên tiếp xuất hiện, đám người lang tộc xem đến đều có chút hoa mắt, một đám cũng hào hức đi theo giúp đỡ. Cuối cùng là trước khi chạng vạng đem phòng ở hoàn thành. Giàn giáo đã xong, chính là ở trên nóc nhà còn cần đắp thêm cỏ dâu rồng. Mộc Lan Nguyệt nghĩ nghĩ, cô cũng không có gặp qua cỏ dâu rồng rốt cuộc là cái bộ dáng gì, chỉ nhớ rõ hẳn là ở địa phương ướt át mới có. Mặc kệ như thế nào, đi thử vận may cũng tốt. Lạc Già, gần đây có sông sao? Lạc Già mới vừa đem đầu gỗ phóng hào, trên trán còn có chút mồ hôi mỏng. Mộc Lan Nguyệt để sát vào, liền tự nhiên dùng ống tay áo lau mồ hôi, nhẹ giọng hỏi. Hắn sửng sốt, mồ hôi trên trán lập tức đã bị hút đi. Quần áo trên người cô thật thần kỳ, đáy mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, nói. Có, Mộc Lan Nguyệt giơ lên một nụ cười, tiếp tục nói. Chỉ cần lại đem cỏ dâu rồng khoác ở trên nóc nhà, nhà ở liền hoàn thành. Không rõ đó là đồ vật gì, dường như cũng không có cái gì xấu. Cho nên hắn liền cõng cô ở sau người, chỉ trong mấy cái chớp mắt liền đến bờ sông. Mộc Lan Nguyệt nhìn một bụi lại một bụi xanh non, trước mắt sáng ngời, xem ra thế giới cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Cái phần cỏ xanh mượt này, đại khái có lẽ chính là cỏ dâu rồng. Chỉ trong chốc lát, các thú nhân xuất hiện ở phía sau hai người. Thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì, chỉ là bọn hắn không biết cái cỏ này có tác dụng gì. Nghe lệnh đem cỏ dâu rồng bế lên người, đoàn người về tới lãnh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Lan Nguyệt cho người đem cỏ dâu rồng phô ở mặt trên, một cái phòng giản dị chính thức hoàn thành. Các thú nhân vội vàng đem hai người bị thương nâng lên. Trên giường gỗ phô một tầng rơm giả thật dày, còn có da thú sạch sẽ, nằm ở mặt trên cảm giác thoải mái hơn nằm trên đá nhiều. Tâm tình Mộc Lan Nguyệt cực tố y, tuy rằng lần này không phải cô ở bên trong, nhưng cũng là một tiến bộ thật lớn. Màn đêm buông xuống, lúc này đây Mộc Lan Nguyệt không có cùng Lạc Già lập tức trở về sơn động, mà là cùng những thú nhân khác ngồi ở bên đống lửa, cùng nhau nói chuyện phiếm. Lang hậu đại nhân, cảm tạ ngài đã cứu Mộc Nhạc. Một đôi vợ chồng chốt già nua run rẩy đi tới, khom lưng nhẹ giọng hướng tới Mộc Lan Nguyệt nói. Mộc Lan Nguyệt vội vàng xua tay, không khách khí, đây là việc nên làm. Nhưng đôi vợ chồng lại cố chấp cảm tạ, đối với Mộc Lan Nguyệt hành một cái đại lễ. Mộc Lan Nguyệt cự tuyệt không được, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhận lấy cái lễ này. Hai người vừa đi, Lạc Gia liền ở bên tai cô giải thích. Đây là cha mẹ Mộc Nhạc. Hắn là người bị thương ở bụng, hắn vừa nói như vậy, Mộc Lan Nguyệt cũng có ấn tượng, gật gật đầu. Tuy rằng các thú nhân rất ít khi giải trí, chính là quay chung quanh đám lửa khiêu vũ là điều không thể thiếu. Bọn họ nhắc đi nhắc lại đồ vật à, Mộc Lan Nguyệt nghe không hiểu, bất quá trong không khí nồng liệt, làm cô cả đêm đều không thể ngừng cười. Sắp đến đêm khuya, toàn bộ giải trí cũng phải ngừng lại, liền ở thời điểm Mộc Lan Nguyệt chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy mọi người đang ngẩng đầu hướng về phía trăng tròn phát ra từng tiếng sói tru. Ngào ô, hết đợt này đến đợt khác, giống như lời thề lại giống như tín ngưỡng. Mộc Lan Nguyệt nhìn về phía Lạc Già, hắn tru lên là đặc biệt nhất, bất luận là âm sắc hay là ngữ điệu. Cách chương.